Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 336, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 6. Đại khái là buổi tối cùng mập mạp cùng nhau ăn cơm. Nhắc qua quá nhiều còn trẻ chuyện cũ duyên cớ. Quý ức suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn từ quá khứ trong hút ra trở lại. Nàng nghe xong Hạ Quý Thần đáp lại sau, liền không nhịn được lại mở miệng. Ban đầu thời điểm ở trường học, cũng có rất nhiều nữ sinh thừa dịp ngươi không chú ý, len lén chụp ngươi. Còn rất nhiều nữ sinh đều đem hình của ngươi làm thành bình đảm bảo đây. Thật ra thì những nữ sinh này như thế nào đối với hắn? Hạ Quý Thần một chút muốn biết hứng thú cũng không có. Nhưng lời theo nàng trong miệng nói ra mà tới. Bất kể là như thế nào chủ đề, hắn luôn là muốn cùng nàng trò chuyện nhiều hơn mấy câu. Cho nên hắn tại lại nói của nàng xong sau, quay đầu nhìn nàng một cái, bày ra rất bộ dáng kinh ngạc, đáp một câu, thật sao? Quý ức cho là Hạ Quý Thần là thực sự cảm thấy hứng thú. Thành khẩn gật đầu một cái. Dĩ nhiên đúng vậy, nàng sợ hắn không tin. Còn giơ ví dụ, ta ngồi cùng bàn, Tiểu Lỵ, ngươi từng thấy, nhưng là ta không nhớ ngươi còn có ấn tượng hay không. Màn hình bảo vệ điện thoại di động của nàng chính là ngươi. Liền ngay cả nàng kêu kêu nói chuyện phiếm bối cảnh đều là ngươi. Nhìn có bao nhiêu năm, cùng nàng như vậy ôn hòa đứng chung một chỗ tán gẫu. Hạ Quý Thần tâm tình vô hình có chút vui thích. Liền mở miệng âm thanh đều trở nên có chút nhẹ nhàng chậm chạp. Còn có chuyện này. Đúng vậy, khi đó ngươi, nhưng là trường học rất nhiều nữ sinh trong lòng nam thần đây. Dừng một chút, Quý ức còn nói, ngoặc kép chấm chấm, lúc ấy nữ sinh tụ chung một chỗ, thảo luận nhiều nhất chính là ngươi. Mọi người một mực thật tò mò, ngươi cuối cùng sẽ thích gì dạng nữ hài. Nói tới chỗ này Quý ức chợt nhớ tới buổi tối cùng mập mạp nhắc tới Khả Nhạc muội. Nàng vốn là muốn chờ mập mạp sau khi trở lại, hỏi hắn Khả Nhạc muội đến tột cùng là ai. Kết quả trong lúc vô tình nghe được Hạ Quý Thần cùng mập mạp đối thoại, tinh thần bị mang lệch, đem chuyện này hoàn toàn cho quên mất. Suy nghĩ, Quý ức nghiêng đầu nhìn một cái Hạ Quý Thần. Nam nhân không biết bởi vì chuyện gì, phảng phất tâm tình rất tốt bộ dáng. Lông mày cốt giãn ra, khóe môi khẽ nhếch, cùng trong ngày thường cái đó cự người ngoài ngàn dặm bộ dáng. Nhiều hơn không biết bao nhiêu lần cảm giác thân thiết, Hạ Quý Thần bộ dáng này, khiến cho Quý ức lá gan lớn hơn rất nhiều. Nàng không kiềm hãm được liền đem chính mình một mực tò mò hỏi đề. Đường đột hỏi ra miệng, tối nay, ta cùng mập mạp nói chuyện trời đất, hàn huyên tới Khả Nhạc muội. Hắn nói đó là ngươi nữ hải yêu thích. Hạ Quý Thần đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi lên chuyện riêng của hắn. Dừng lại một hồi, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Ừ, một tiếng. Thấy hắn không có cự tuyệt trả lời vấn đề của nàng, Quý ức lá gan lớn hơn, đề tài trò chuyện cũng càng mở. Vậy ngươi sau đó tìm tới nàng rồi sao? Tìm được, đáp xong Hạ Quý Thần, ở đáy lòng yên lặng mà bổ túc một câu. Hơn nữa giờ phút này, ngay tại bên cạnh của ta. Quý ức bật thốt lên. Nàng là ai vậy? Ta biết sao? Hạ Quý Thần trầm mặc rất lâu, chỉ đáp vấn đề thứ hai. Nhận biết, nàng nhận biết. Vậy sẽ là ai nha? Sau đó nàng cũng không thấy Hạ Quý Thần cùng cái gì nữ hài đi gần. Chẳng lẽ tại nàng và hắn không có đặc biệt chín trước, Khả Nhạc muội cùng hắn đã không còn quan hệ. Quý ức suy nghĩ, liền lại nhìn một cái Hạ Quý Thần, phát hiện đáy mắt của hắn có một vệt ảm đạm. Nàng nhấc lên Khả Nhạc muội, hắn liền như vậy mất mát. Cho nên suy đoán của nàng rất có thể chính là chính xác. Mà hắn không có nói cho nàng Khả Nhạc muội là ai, là bởi vì không muốn nhắc tới cái đó làm hắn đau lòng tên chứ. Bất quá nói đi nói lại thì, rốt cuộc là như thế nào một cô gái mới có thể để cho Hạ Quý Thần như vậy cơ hồ tiếp cận nam nhân hoàn mỹ thích đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.